quá cũng chỉ dùng được 2 lần, hiện tại đã bị người ta cướp đi. Bất quá đảo mắt chứng kiến sắc mặt tái nhợt của huyên muội Liễu gia, trong lòng lại sinh ra vài phần khoái ý, thầm nghĩ Liễu trừ ngươi lợi hại đem muội tử bảo vệ chu đáo, chẳng qua bây giờ chắp cánh vào cũng không thoát. Long đàn tôn giả tùy tay cầm thanh phong ngọc bàn kia để xuống, ánh mắt lần thứ 2 dừng trên người Liễu Phiên Nhiên nói. Bản tôn không giỏi nhẫn nại, hiện tại ngươi có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng tại lúc âm thanh người này hạ xuống, Liễu Trừ cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, lật tay đem Liễu Phiên Nhiên đang giải ra đẩy về phía sau quát lên. Lập tức chạy trốn. Trong khi quát trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất ra một dao găm dài mảnh màu đen, thân hình cực nhanh hóa thành một đạo lưu ảnh nháy mắt hướng đại liễn vọt tới. Một kích này của hắn uyển chuyển tốc độ mau chóng, có thể nói là nhanh như chớp, khí thế khôi hoành như bôn lôi tứ ngược, mở ngoặt tròn xét oanh lung tung đóng ngoặt tròn, một kích này dừng trước người Long Đàm tôn giả. Phốc! Dao găm nhập thể kích, một đám hoa máu rơi ra. Trong nháy mắt miệng mũi Liễu Trừ chảy máu tươi, thân ảnh bật ngược ra phía ngoài. Sắc mặt Long Đàm tôn giả xanh mét, nghĩ lại trong mắt hiện vẻ sợ hãi, nắm trong tay thi thể nữ tử đã bắt đầu biến chất thối giữa vứt ở một bên, ánh đao vừa rồi khiến hắn cảm nhận được một ít nguy cơ sinh tử chưa bao giờ có. Nếu vài giây trước hắn không lấy nữ tử chắn dao, chỉ sợ giờ phút này thân thể hắn khó giữ được. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 25 Lan Nhược Ly. Tiểu tạp chủng ngươi đáng chết. Long Đàm tôn giả khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí bạo ngược, chân bước ra hướng Liễu Trừ đuổi theo. Tiền bối vãn bối cam nguyện làm lô đỉnh của ngài, xin tiền bối rộng lượng tha cho ca ca vãn bối. Sắc mặt Liễu Phiên Nhiên tái nhợt, quỳ trên không, mắt ngập hơi nước hóa thành giọt nước rơi xuống. Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi có phát hiện hiện giờ có chút quá muộn hay không, đợi ta đem tiểu tạp chủng này giết chết liền ngay tại chỗ lấy xử nữ nguyên âm của ngươi rồi đem bán cho chỗ dâm nhạc để ngươi bị ngàn người lăng nhục xem có hay không còn giữ được bộ dáng thanh cao bây giờ. Sắc mặt Long Đàm tôn giả giữ tợn âm trầm nói xong liền hướng Liễu Trừ tiến đến. Nhưng vào thời khắc này hắn lại khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói. Nhanh cút sang một bên, nếu không bản tôn hôm nay cho các người chết cùng nhau. Cho tới giờ phút này mọi người mới phát giác Lưu Vân kia vẫn chưa hề di chuyển. Liễu Trừ bị đánh trọng thương, thân thể miễn cưỡng bảo trì chưa bị rơi xuống biển rừng ở ngay phía sau hắn. Mọi người nhìn chăm chú nhưng sắc thiếu niên xanh xao khí chất văn nhược kia không thay đổi chút nào, ánh mắt vẫn bình thản cực độ, không có chút ý kinh sợ nào. Thôi vốn định yên lặng đi thất tinh hải vực nhưng nếu việc này đã không thể mặc kệ vậy thì đành sớm tiễn tên này đi một đoạn rồi ẩn giấu hành tung tiếp TUVQQ lên đường vậy. Sát niệm trong lòng vừa nổi lên, ánh mắt không tỏ ra chút gì sắc nào, lập tức thân thể thả lòng không nói chuyện cũng không tránh ra. Tiểu tử, chính người đã muốn chết bản tôn liền ban cho ngươi. Long Đàm tôn giả cười giữ tợn chụp một trường xuống. Oanh long long. Khắp phía chân trời bởi vì lửa giận của người này mà hơi có vẻ âm u, linh lực sao động đem những đám mây đánh nát. Mắt thấy thủ trưởng sắp hạ xuống, Liễu Trừ lộ ánh mắt cảm kích. Liễu Phiêu Nhiên kia đưa tay che miệng nhắm mắt quay đầu đi, nhưng trong lòng đối với Lưu Vân cũng đầy cảm kích. Về phần đám người Ly Hỏa khóe miệng cười lạnh không ngớt, hiển nhiên đối với việc người này không biết tự lượng sức tự chịu diệt vong cực kỳ xem thường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cảnh tượng huyết nhục tán loạn, hồn phi phách tán như mọi người tưởng tượng cũng không thấy xuất hiện, trái lại Long Đàm lại thần tình sợ hãi kinh hoàng xoay người nhìn lại phía sau. Mọi người nhìn theo liền được chứng kiến một nữ tử cước đạp hư không chậm rãi di chuyển. Nhìn lướt qua nữ tử đang đến, trong lòng Tiêu Thần nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng may tâm tính hắn cực ổn, chỉ chút ít là khôi phục lại bình thường. màu da trắng nõn ngũ quan tuyệt mỹ, tóc đen rũ xuống hông phiêu phiêu trong gió, một bộ y phục màu tuyết trắng che bên ngoài thân thể linh lung mềm mại giống như thần nữ ngày xưa, chưa mở miệng nói một câu nhưng khí tức cao quý tự nhiên tán phát ra tràn ngập không gian khiến người khác phải tự mình xấu hổ. Nữ tử như vậy vốn chỉ có trong thần thoại, tại nhân gian giới sao có thể nhìn thấy. Nàng này ánh mắt lãnh đạm quét qua phàm là ai mê muội mỹ mạo người này trong lòng đều bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hồi phục tinh thần hoảng sợ cúi đầu không dám có nửa điểm càn rỡ. Nhưng lúc ánh mắt nàng dừng trên người Tiêu Thần, ánh mắt lại hơi sáng ngời, nhíu mày tựa hồ khó hiểu tại sao thiếu niên diện mạo xấu xí này lại khiến nàng mê hoặc như vậy. Lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đem long đàm kia bao phủ bên trong. Trong đó ẩn hiện sát khí. Long đàm giờ này đối với hai người Liễu Trừ, Tiêu Thần thậm chí cả Liễu Phiêu Nhiên kia cũng không nhìn một cách, đồng tử co rút kịch liệt, trong mắt đầy ý kiêng kỵ. Vị đạo hữu này tại hạ tựa hồ không cùng người có thù oán gì, vì sao lại ngăn cản ta? Người này tuy bản tính háo sắc nhưng từ trước đến nay lại rất tinh mắt, chỉ ra tay với tán tu xinh đẹp không bối cảnh như thế mới có thể an ổn sống đến hôm nay, cho nên sau khi chứng kiến tuy bị mỹ mạo nữ tử mê hoặc nhưng cũng không dám biểu lộ bất cứ vẻ gì thường nào. Bởi vì nữ thần tuyệt mỹ này chính là một cao thủ kim đan hậu kỳ. Ánh mắt Lan Nhược Ly lạnh như băng nhìn lên người này, môi anh đào khẽ mở, thanh âm giống như thanh tuyền trong núi thanh thúy lãnh liệt. Long đàm tôn giả tu vi kim đan trung kỳ, tu luyện công pháp hấp thu đại lượng nguyên âm nữ tu 30 năm trước huyết tẩy tiểu mịch La An, mạnh mẽ thôn phệ gần trăm tu sĩ để ngưng kết kim đan. Đặc biệt bị yêu nguyệt tinh thần cung ta xếp vào danh sách tất sát. Hôm nay ta giết ngươi tại chỗ này, giải một thân huyết tai, mở ngoặt tròn, nợ máu đóng ngoặt tròn. Thanh âm hạ xuống nói năng khí phách tuy thường thường không có gì lạ nhưng khí thế sát phạt tự tin cực kỳ rõ ràng. Lan Nhược Ly, người chính là Lan Nhược Ly. Long đàm kia đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện kinh khủng, độn quang trên người hiện lên, đúng là không dám đối đầu với nữ tử này, điên cuồng xoay người chạy như chó nhà tang. Ánh mắt Lan Nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ly trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn phương hướng người này đào thoát, bàn tay xuất ra mọt tiểu kiếm thanh tú kiếm nay lóe lên hàn quang dài ra gần một thước, cả thanh kiếm đều che kín hoa văn huyền ảo. Bá! Một chạm nhẹ nhàng, linh lực thiên địa vô tận trong thời gian ngắn điên cuồng bạo động, một đạo kiếm khí dài 20 trượng hình thành kéo theo vô tận khí thế hướng long đàm ầm ầm chém tới. Sắc mặt long đàm tuyệt vọng, đưa tay liên tục chụp vào trong túi chứ vật, tế ra 7-8 kiện phòng ngự pháp bảo nhưng vẫn như cũ vẫn là vẻ kinh hoàng kia. Oanh oanh oanh! Kiếm khí chém tới pháp bảo vỡ người vong. Tu vi long đàm không kém đã đạt tới kim đan trung kỳ nhưng cũng không thể ngăn cản được một kích tùy tay của Lan Nhược Ly, triệt để bị giết hình thần câu diệt. Uy thế kinh sợ toàn trường, sắc mặt mọi người đều trắng bệch nhìn nàng với ánh mắt rung động kính sợ. Đồng tử Tiêu Thần hơi co rút, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi sóng thật lớn. Đạo khí. Tiểu kiếm Lan Nhược Ly sử dụng chính là đạo khí, có thể coi là chí bảo, dễ dàng đem một gã kim đan trung kỳ dễ dàng oanh giết trong nháy mắt. Ánh mắt Lan Nhược Ly lãnh đạm đảo qua rừng trên đám người, ly hỏa long mi đẹp nhăn lại. Cút đi. Thanh âm không lớn, ngữ khí bình thường nhưng rơi vào tai đám người ly hỏa lại không khác gì kinh lôi, đang muốn mở miệng lấy lòng nữ tử này nháy mắt bị cắt đứt, không dám nửa lời vô nghĩa xoay người chạy đi. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối không có gì hồi báo, xin nhận một lạy này. Sự việc diễn ra quá nhanh, Liễu Phiên Nhiên vốn tưởng hôm nay đã rơi vào tuyệt cảnh nhưng thật không ngờ nữ tử thần bí này lại đột nhiên xuất hiện, lại càng là nháy mắt giết chết long đàm tôn giả. Sau khi ngây ngốc, nàng liền nhanh chóng giúp đỡ Liễu Trừ hướng Lan Nhược Ly kính cẩn thi lễ. Sắc mặt Lan Nhược Ly cực lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên người Liễu Phiên Nhiên, khóe miệng nhích nhẹ lộ ra vẻ cười mà không cười, vẻ băng tuyết trên mặt tan đi nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng vốn rất đẹp, nụ cười lại giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh bằng, chớ nói Tiêu Thần Liễu trừ là hai gã được dựa, cho dù là Liễu Phiên Nhiên cũng phải cười ngây ngốc. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 26 đến. Tỷ tỷ người giỏi thật. Liễu Phiên Nhiên thì thào nói thần sắc mê ly, ngữ khí tự đáy lòng. Sắc mặt Liễu Trừ dại ra, trong mắt khó nén khỏi vẻ ái mộ. Trong ba người Tiêu Thần thanh tỉnh nhanh nhất, ánh mắt khôi phục phản ứng, lập tức nhìn thật sâu Lan Nhược Ly rồi cúi đầu. Phản ứng ba người rơi vào trong mắt Lan Nhược Ly, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần hơi tạm dừng, lúc sau mới nhọn miệng cười. Trời sinh mị hoặc thân thể huyền âm, không biết muội muội có nguyện ý gia nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta không? Liễu Phiên Nhiên vừa mới thành tỉnh, ý thức lại bị những lời này khiến lâm vào trạng thái mê muội. Về phần Liễu Trừ, sắc mặt còn ngu hơn mấy phần, hiển nhiên ý mê muội càng sâu. Còn Tiêu Thần lại đang cúi đầu nhìn biển không có nửa điểm phản ứng. Mày Lan Nhược Ly nhướng lên hơi trầm ngâm, đem lực chú ý thu hồi đặt trên người Liễu Phiên Nhiên. Tiền bối. Tiền bối ngài nói chính là Hãn Hải Đại Lục Đông Nam vực một trong bảy đại tông phái Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Mắt thấy Lan Nhược Ly khẽ gật đầu, tâm thần Liễu Phiên Nhiên hoảng hốt, thiếu chút nữa thì hôn mê. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung Hãn Hải Đại Lục Đông Nam vực một trong bảy đại tông phái, tông môn trên dưới đều là nữ tử thế lực rất lớn, thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, đại bộ phận đều xinh đẹp tuyệt trần, thiên tư nổi bật, nếu là nam tử cho dù thiên tư kinh người cũng không thể bái nhập sơ quy quy u v quy quy o cơ. Giờ phút này đột nhiên biết được có thể bái nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, suy nghĩ là biết trong lòng nàng rất kích động. Một lát sau đợi cho Liễu Trừ hoàn toàn thanh tỉnh, chưa kịp cảm thấy xấu hổ liền bị tin tức này làm khiếp sợ, lập tức lộ vẻ mừng như điên. Hai huynh muội hắn từ nhỏ mồ côi, con đường tu luyện đều là hắn cẩn thận bảo hộ muội muội, hiện giờ nàng có thể bái nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tự nhiên khiến hắn kinh hỉ vạn phần. Lan Nhược Ly này vốn nhận được sư môn truyền tin, hỏa tốc chạy tới biển thất tinh muốn đem Liễu Phiên Nhiên cùng nhau rời đi, sau lại biết được ba người này lúc trước có ý đi thất tinh hải vực khiến nàng băn khoăn, nhưng dưới con mắt đáng thương của Liễu Phiên Nhiên vẫn miễn cưỡng mang hai người kia cùng đi. Lan Nhược Ly này là đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tự nhiên nhận hết ưu ái, trong tay nàng không thể chỉ có mỗi kiện đạo khí đó được mọi người rời đi. Nàng vỗ lên túi trữ vật lấy ra một pháp bảo dù gì hình bát giác, mọi người khoanh chân ngồi xuống, nàng làm phép thúc dục liền như tên rời cung, nháy mắt cắt qua không gian không thấy gì nữa. Với thân phận Lan Nhược Ly, đại bộ pháp bảo này so sánh với thanh phong ngọc bàn kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần, tốc độ lại nhanh đến tận cùng, chỉ sợ so được với tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường toàn lực phi hành lây tốc độ như vậy. Gần nửa ngày sau mấy người đã tới bên ngoài thất tinh hải vực. Đây là pháp khí gì tốc độ lại nhanh đến vậy, chỉ sợ so với tu sĩ kim đan toàn lực phi hành cũng là không bằng a. Ô đạo hữu cũng nhận biết pháp bảo này tên là Bát Giác Huyền Ngọc Bàn, chính là pháp bảo phi hành thượng phẩm, dưới pháp lực thôi động có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ toàn lực phi hành. Ta cũng biết vật này lúc trước ở đấu giá hội Bắc Mạc Thành đã thấy qua, cuối cùng bị thiếu chủ tông phái nào đó dùng 60 vạn hạ phẩm linh thạch lấy đi. Có thể dùng bảo vật loại này ít nhất cũng là đệ tử trung tâm của bảy đại tông phái, xem ra tin tức đồng phủ bất chủy lan ra khiến tất cả các đại nhân vật đều xuất thủ. Trong khi chúng tu sĩ còn dơ quy quy, nơ gơ, nghị luận, Bát Giác Ngọc Bàn đã chở bốn người Tiêu Thần đi xa trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Càng đi vào số lượng tu sĩ càng nhiều, tu sĩ cao cao cũng tùy ý có thể thấy được. Tiêu Thần khoanh chân nhắm mắt giống như đang điều tức, nhưng tia thần thức cũng quét ngang ra lấy tu vi nguyên thân hắn chưa bị người nào phát hiện cả. Sau khi tiến vào thất tinh hải vực chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã cảm nhận được hơn 10 khí tức của tu sĩ kim đan, trong đó thậm chí còn có cả hậu kỳ. xem ra tin tức đồng phủ bất chủy xuất thế đã hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến đến, thế cũng tốt, thế cuộc hỗn loạn ta mới có cơ hội đoạt bảo được. Trong lòng Tiêu Thần đang suy nghĩ điểm ấy, bên tai truyền đến thanh âm thản nhiên của Lan Nhược Ly. Đã tới thất tinh hải vực. Nghe vậy ba người nhất tề mở mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phạm vi trăm dặm trên mặt biển có 7 tiểu đảo, mỗi cái cách xa nhau hơn 10 dặm, có thể đây chính là nguyên nhân có tên thất tinh hải vực. Ánh mắt Lan Nhược Ly dừng trên người Tiêu Thần, đôi mi thanh tú nhướng lên thản nhiên nói. Bên trái đảo thứ 3 chính là nơi yêu nguyệt tinh thần cung ta đóng quân, ta muốn mang phiên nhiên đến hội họp cùng sư phụ ta, các ngươi không được phép tiến vào trong đó, trước tìm một chỗ đặt chân đi đã. Nhược Ly tỷ tỷ, chẳng lẽ thật sự không thể mang ca ca ta cũng Lưu Vân đại ca cùng vào hay sao? Liễu phiên nhiên đáng thương ôm cánh tay Lan Nhược Ly, lúc trước tiểu nha đầu này còn mang lòng kính sợ, chẳng biết từ lúc nào dĩ nhiên lại xưng hô tỷ muội thân thiết như thế vậy. Lan Nhược Ly nghe xong trên mặt lộ ý cười lắc đầu nói. Lần này lời ngươi nói không có tác dụng rồi, quy định tông môn cấm tuyệt nam tử bước vào, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Liễu phiên nhiên nghe thế cái miệng nhỏ chu lên còn muốn há mom nói, nhưng bị Liễu Trừ trừng mắt đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiểu muội mạo phạm không biết nặng nhẹ, xin Lan đảo hữu đừng chấp, hai người chúng ta sẽ tìm chỗ để chờ đợi, mặt khác xin đảo hữu chiếu cố tiểu muội ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Lan Nhược Ly nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ khi với Liễu phiên nhiên nàng mới nhẹ nhàng dịu sắc, còn với người khác từ trước đến nay cực kỳ lãnh đạm. Vào thời khắc này một ngọc giản truyền tin đột nhiên nhảy lên không trung hiện ra bên người Lan Nhược Ly, bị bàn tay mềm mại lấy xuống, thần thức thăm dò vào trong, trên mặt nàng hiện lên ý cười. Sư tôn đã cho triệu hồi để ta trực tiếp mang nàng đến đi thôi phiên nhiên. Liễu phiên nhiên nghe vậy nhìn hai người Tiêu Thần một cách lập tức khẽ gật đầu ngoan ngoãn theo phía sau bay đến hải đảo kia, trên đảo tựa hồ có cấm chế, thân ảnh hai người hơi vặn vẹo liền biến mất không thấy đâu. Lưu Vân đảo hữu, hai chúng ta xuống tìm một nơi lánh tạm đi. Nhìn Lan Nhược Ly biến mất, Liễu Trừ lắc đầu cười khổ, tựa hồ muốn xua ý tưởng không thực tế trong lòng kia ra ngoài. Tiêu Thần khẽ gật đầu, độn quang trên thân hai người lóe lên liền bay xuống phía dưới. Nhưng trong cả đoạn đường này ánh mắt Tiêu Thần lại lóe lên nhắm đến hòn đảo ở xa xa đang bị sương mù bao phủ, trong đó hắn tinh tường cảm ứng được khí tức của Hoàng Tuyền Tông. Thất tinh hải vực có 7 hòn đảo lớn đều bị hãn hải đại lục Đông Nam vực 7 đại tông phái chiếm lấy, về phần tán tu thực lực nhỏ yếu chỉ có thể tạm thời dừng chân trên các hòn đảo nhỏ trên biển. Hai người Tiêu Thần nhẹ nhàng tiếp đất, tu sĩ xung quanh ngẫu nhiên nhìn một cách liền không chú ý nữa, dù sao tu sĩ đến thất tinh hải vực này kém cỏi nhất cũng là trúc cơ, hai người này thực lực chỉ ở hàng chót tự nhiên không khiến người khác chú ý. Lưu Vân đảo hữu, việc hôm nay tại hạ vô cùng cảm kích, nếu ngày sau còn cơ hội tất sẽ có hậu báo. Liễu Trừ ôm quyền thi lễ với Tiêu Thần, trải quả chuyên với Long Đàm tôn giả huyên muội Liễu gia đối với Tiêu Thần tự nhiên có lòng cảm kích. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười nói. Đạo hữu vẫn là nắm chắc thời gian trị liệu thương thế trong người, bằng không đợi đến khi đồng phủ mở ra mang thương thế tiến vào trong không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Liễu Trừ cảm kích nhìn Tiêu Thần một cách lập tức tìm tảng đá khoanh chân ngồi xuống, từ túi tư vật lấy ra từng viên đan dược nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Hắn bị Long Đam đánh một kích nháy mắt trọng thương, mặc dù có nha đầu kia từ Lan Nhược Ly lấy được đan dược chữa thương, nhưng dù thế thương thế trong người hắn cũng không hoàn toàn khôi phục được. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua tu sĩ nơi này, phần lớn là tán tu tu vi cao nhất, bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù ẩn chứa vẻ kiêng kỵ nhau nhưng không ai nguyện ý đánh vỡ phần bình an này. Bất chủy động phủ còn mấy ngày nữa là mở ra, thế nhưng tu sĩ như nước đã đến thất tinh nhảy vực, ẩn hàm khí lạnh lẽo khắp nơi, các thế lực đối địch dây dưa, sự yên tĩnh này bất quá chỉ là điềm báo trước thôi. Tiêu Thần nhìn không được sinh ra vài phần chờ mong, lập tức đến bên người Liễu Trừ khoanh chân ngồi xuống.

Một lúc sau Vô Cực Tông tỏ vẻ đồng ý các môn phái có tu sĩ Nguyên Anh, còn lại thì trầm ngâm cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý kế hoạch này như vậy hiện tại liền thương nghị việc này do vị nào đi là thích hợp nhá. Đạo tử vừa nói trên mặt còn lộ ra vài phần hài lòng nói tiếp. Đề nghị này chính là Đại Đạo Tông ta đưa ra, cho nên những người được chọn nên do ngũ phái tiến cử. Mọi người nghe vậy vốn trong lòng còn một số kiêng kỵ ngờ vực đều biến mất, lập tức bắt đầu truyền âm thảo luận, dù sao có thể tiến vào động phủ kia nhất định sẽ có thu hoạch, tuy rằng sau khi trở về cần đem việc thu hoạch này báo cáo trở lại nhưng vẫn có thể đạt được không ít chỗ tốt, cho nên vẫn đang thảo luận rất gay cấn, trong thời gian ngắn vẫn chưa có kết quả. Khổ, nếu Đại Đạo Tông không được chọn như vậy ta nghĩ đối với lần này có một chút quyền lên tiếng. Nói xong lão ho nhẹ một tiếng, tuy rằng ngữ khí bình thản nhưng mọi người đang âm thầm thương nghị đều nháy mắt chú ý tới, mặc dù đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mỗi một cảnh giới đều có sự khác biệt nhất định, người vừa lên tiếng là một lão Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ nên cũng có tiếng nói. Tử tiền bối không biết có gì đề nghị không ngại nói ra, nếu hợp lý cũng miễn cho mọi người một phen tranh luận tổn thương hòa khí. Người vừa nói là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Thiên Tông, thanh âm vừa dứt mọi người đều sôi nổi gật đầu tán thành. Tử lão trong lòng âm thầm vừa lòng, ngữ khí chậm lại vài phần nói. Ta nghĩ bây giờ cần phải tiến cử hai vị đạo hữu vào trong động phủ xem xét tình hình, nhưng phải có thực lực tuyệt đối, chỉ có thế mới có thể tránh cho bên Hoàng Tuyền Tông có hành động thiếu suy nghĩ. Theo lão phu tiến cử lần này Hoàng Tuyền Tông cấp bậc Hoàng Tuyền Thiên Quân có 2 người, Hoàng Tuyền Quân có 4 người, Hoàng Tuyền có 8 người, tổng cộng 14 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thực lực như vậy chỉ sợ các tông dù có đem hết thực lực ra cũng khá khó khăn. A bù lại Hoàng Tuyền Tông có thực lực mạnh mẽ vậy nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn hẹp. Mà chúng ta lục tông liên thủ Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có vẻn vẹn mình ta trung kỳ 10 người, sơ kỳ 17 người, cần từ những người ở đây tuyển ra 2 đạo hữu tiến vào động phủ mà lại không để cho công lực tiêu hao, cho nên lão phu tiến cử Yêu Nguyệt Tinh Cung chủ tử Yên Tiên Tử cùng phần Thiên Tông Thiên Hỏa tử đạo hữu 2 người tiến vào, trong đó đối với công pháp 2 đạo hữu tu luyện Yêu Nguyệt Mê Huyễn Vũ và Thiên Hỏa Bảo Viêm Cương một nhu một cương bổ trợ cho nhau, có thể so sánh với tốc độ của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa hai vị đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù rời khỏi cũng không gây tổn thất chiến lực của nhóm chúng ta cho lắm, chư vị đạo hữu suy nghĩ như thế nào? Tử Yên Tiên Tử nghe vậy bất chợt nhíu mày, nhưng trong mắt tên Thiên Hỏa Tử thì lại lộ ra vẻ mừng như điên. Phần Thiên Tông không có gì nhỉ? Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cũng không có gì nhỉ? Vô Cực Tông không có gì nhỉ? Vĩnh Sinh Môn không có gì nhỉ? Thiên Tông chúng ta cũng không có gì nhỉ? Những Nguyên Anh tu sĩ còn lại suy nghĩ một chút cũng chậm rãi đồng ý đem đề nghị này được thông qua. Đề nghị thông qua, 6 gã Nguyên Anh của Đường Tông Vương người đứng dậy, một cỗ vô hình khí tức trong cơ thể mãnh liệt quay cuồng mạnh mẽ dục phát. Một khi đã giải quyết xong, mời chư vị đao hữu mau trở về chỗ cũ, ta thay mặt lục tông 28 Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố quyết định này, người phản đối giết không tha. Mọi người nghe vậy sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa lệ mang lóe ra, khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh hóa thành những dải cầu vồng khuất dần. Sau vài hơi thở, cả thất tinh hải vực nháy mắt an tĩnh lại, vô số tu sĩ đang chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán chuyện trả thù hay chem giết vơ vơ, tất cả đều dừng lại ngẩng đầu lên vì cảm giác được 20 sau cỗ khí tức không đồng nhất từ 6 trong 7 hòn đảo bộc phát ra, khí thế như trường giang đại hải xé sách trời xanh hoành thiên lập địa. Lập tức vô số ánh mắt khiếp sợ hướng lên 20 sau, thân ảnh cước đạp hư không từng bước bay lên dừng lại ở trăm trượng trên trời cao, từng luồng khí tức bạo ngược trên người bộc phát ra, mà giờ khắc này khi tiếp cận khí thế đó lập tức dung hòa lẫn nhau tạo thành một cỗ năng lượng cự đại hướng ra ngoài rít gào. một gã nguyên anh tu sĩ hy một tức đã ảnh hưởng phạm vi trăm dặm, huống chi bây giờ lực lượng này do 20 sau nguyên anh tu sĩ dung hợp lại tạo nên một không cảnh đáng sợ, lấy thất tinh hải vực làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chung quanh nó thiên địa linh lực nháy mắt bạo động vang lên ầm ầm, giống như tràng giang đại hải, một cỗ khí thế như thiên quân vạn mã áp xuống mặt đất. Dưới khí thế đó, tu sĩ nguyên anh bình thường sắc mặt cũng trắng bệ, kim đan tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, còn đến cảnh giới dưới trúc cơ thì như có hàng ngàn bàn tay đè họ xuống đất, cả người cứng đơ không dám có nửa điểm chuyển động. Tiêu thần vẫn chưa nơ gơ hơ a nơ hơ kháng lại áp lực này, nếu không lấy nguyên thần tu vi của hắn thì áp lực này vẫn chưa làm khó được hắn. Giờ phút này hắn cũng giống như đông đảo trúc cơ tu sĩ khác, dựa thân thể cứng ngắc vào tảng đá, nhưng trong mắt thần quang lóe ra nhìn về phía hai tu sĩ nguyên anh kỳ, trong lòng sinh ra một vài phần chua xót. Tại đây giống như trận dung chi, hắn nghĩ có thể nắm chắc vài phần từ động phủ bất chủy này có được thu hoạch, chỉ sợ liền không còn nửa phần hy vọng. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước, bởi vì thương thế của tỷ tỷ đã không thể trì hoãn được thêm nữa. Tiêu thần nắm chặt tay, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Mà cũng cùng lúc đó, phía bên trong hắc vụ tản ra từng đợt âm lãnh khí tức, giờ phút nãy bỗng nhiên quay cuồng nhất tề, hướng hai bên tách ra, lộ ra một thông đạo rộng vài trượng, liền có hai lão giả sắc mặt âm lãnh dáng nơ gơ u V Q Q O Y khô gầy theo sau là 14 người đạp không tiến đến, khi tức vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể phát ra. Khắp thất tinh hải vực trong thời gian ngắn, phong quyển vân tuôn, mây đen đầy trời, khiến cho khắp thiên địa đều biến sắc. Địa đạo tử áng mắt ẩn hàm sát khí cùng hai lão giả phía trước nhìn nhau, mặc dù tu vi của hắn không phải là đối thủ của hai người, nhưng giờ phút này hai khí tức của 16 người chồng lên nhau cũng đã chiếm được thượng phong. Một lúc sau, hai lão giả Hoàng Nguyên Tông cấp bậc Hoàng Tuyền Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất phát. Địa đạo tử hơi nhíu mày lại, khóe miệng âm trầm lộ ra vài phần hàn ý, cúi đầu nhìn về phía tu sĩ dưới thất tinh hải vực, trầm giọng nói: "Ta Đường Tông, Vĩnh Sinh Môn, Phần Thiên Tông, Vô Cực Tông, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Thiên Tông, Lục Tông liên hợp đối địch, lần này động phủ mở ra cấm tu sĩ đã ngoài nguyên anh kỳ tiến vào vi phạm giết không tha." Sau cùng hai tu sĩ nguyên anh đồng thời quát khẽ, pháp lực cuồn cuộn khắp thiên hải. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 29 nguyên anh vẫn. Không cho phép tu sĩ nguyên anh tiến vào bất chủy động phủ lục đại phái, các ngươi có phải hay không quá mức bá đạo. Những tiếng ồn ào ào không dứt, bất chợt một âm thanh mang đầy ý tức giận vang lên, chúng tu sĩ không nhìn được giật mình hướng nơi phát ra tiếng động nhìn lại. Người nói có vóc dáng cao lớn, thân thể tráng kiện, khí thế uy mãnh bức người, từ khí tức có thể cảm ứng ra là một tu sĩ nguyên anh không thuộc bảy đại phái. Người này nói xong, hai người Hoàng Tuyền Thiên Quân của Hoàng Tuyền Tông chớp mắt, trên mặt cười lạnh. Vài tên tu sĩ nguyên anh trong thất tinh hải vực nghe vậy trong lòng cũng rục rịch, nhìn về thân ảnh tu sĩ nguyên anh của sáu tông bất giác phát ra ý phấn uất, thậm chí độn quang trên người đã lóe lên, giống hệt đại hán kia mãnh liệt mắng mỏ hành vi của sáu tông. Nhưng vào thời khắc này, địa đạo tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, liền dùng một tay hung hăng chém xuống. Hai tu sĩ nguyên anh khí cơ tương liên tạo thành một đại thế vô hình, theo đó lan rộng ra, nháy mắt hướng tu sĩ nguyên anh vừa mở miệng kia đánh tới. Đại hán kia vẫn còn đang cười lạnh, bất ngờ chừng mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi vô cùng, hắn vạn lần không ngờ địa đạo tử lại có thể bá đạo như thế, một lời không hợp liền hạ sát thủ, luôn cảm nhận được khí tức khủng bố kia đang đến cuồng đánh tới. Người này hét lên, vồ vào túi trữ vật, tế ra ba kiện pháp bảo chắn bên người. Ba kiện pháp bảo tất cả đều thuộc loại thượng phẩm, thậm chí trong đó còn có một tiểu thuẫn gần đạt đến cực phẩm, nhưng dưới một kích này không có được nửa điểm ngăn cản, dễ dàng bị đánh nát. Oanh! Giữa sự chấn động kinh đào hải lãng như vậy, tu sĩ Nguyên Anh kia chỉ đúng một minh trên một đảo nhỏ lúc này ngang nhiên bị một kích hoàn toàn bị phá hủy, đợi cho nước biển khôi phục lại thì đã là một mãng mênh mông. Về phần tên tu sĩ kia đã hoàn toàn biến mất, thân thể nguyên thần không còn nửa điểm tồn tại. Vô số tu sĩ ở thất tinh hải vực đối mặt với một kích kinh thiên này, mặt liền dại ra, trong lòng run rẩy sợ hãi. Một nhân vật cường đại cỡ sư tổ một phái liền như con kiến bị người dễ dàng diệt sát, hình thần câu diệt. Sắc mặt ba gã Hoàng Tuyền Thiên Quân trở nên âm, đồng tử nhìn không được cũng kịch liệt co rút lại, hiển nhiên không nghĩ đến thủ đoạn địa đạo tử lại tàn nhẫn như thế, trực tiếp giết luôn đại hán kia. Về phần một ít tu sĩ Nguyên Anh trên mặt đất lại càng méo, nó sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lưng đấm mồ hôi lạnh, thân thể cứng lại không dám có nửa điểm động tác. Phàm là người có gì nhỉ với quyết định này chính là địch nhân của sáu tông ta, giết không tha. Lời này lão phu sẽ không nhắc lại nữa. Địa đạo tử giết một gã tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt không chút thay đổi, mặc dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng nếu muốn diệt sát hoàn toàn một tu sĩ Nguyên Anh vẫn cực kỳ khó khăn, nhưng lúc nãy là kết hợp đại thế hai tu sĩ Nguyên Anh ra tay, uy thế tự nhiên không thể so sánh. Cho nên giờ phút này lời nói rất có trọng lượng, trong lòng tu sĩ Nguyên Anh không ai dám mưu tính khiêu chiến, điểm này có thể tu luyện đến cánh giới như bọn họ không ai không phải thiên tư tuyệt hảo, trải qua bao khó khăn mới đạt được thành quả, tự nhiên không ai lấy tính mạng mình ra mà đùa bỡn. Chứng kiến tu sĩ Nguyên Anh ở toàn bộ thất tinh hải vực hoàn toàn kinh sợ, địa đạo tử vừa lòng gật đầu, ánh mắt như đao hướng về phương hướng Hoàng Tuyền Tông. Không biết sáu tông quyết định như thế hai vị Hoàng Tuyền Thiên Quân có đáp ứng hay không? Thanh âm hạ xuống, ánh mắt hai tu sĩ Nguyên Anh nhất tề thay đổi, ẩn hàm sát khí nhìn người này. Suy cho cùng bọn hắn làm việc này đều vì muốn áp chế tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Theo lời địa đạo tử, cả phiến không gian nháy mắt như đọng lại, không khí tựa hồ cực kỳ ngưng động, khiến ít nhiều tu sĩ trúc cơ cực kỳ khó thở. Trong hai gã Hoàng Tuyền Thiên Quân, lão giả cầm đầu dáng người nhỏ gầy, đôi mắt âm u nhìn địa đạo tử một lúc sau mới phát ra tiếng cười hắc hắc, khiến người khác dựng cả tóc gáy. Hoàng Tuyền Tông ta cùng chư vị đều là bảy đại tông phái ở Đông Nam vực, trước nay đều đồng khí tương liên, nếu sáu tông liên hợp làm chủ chúng ta tự nhiên nghe theo, nếu không chẳng phải khiến người khác phải chê cười sao? Tuy giọng điệu khách khí nhưng tiếng khàn khàn giống như đá mài tảng ra, khiến lòng người nảy sinh cảnh giác. Đám người địa đạo tử nghe vậy trong lòng thoáng thở nhẹ ra, cứ cho là bọn hắn muốn áp chế Hoàng Tuyền Tông nhưng cũng không muốn trực diện phát sinh xung đột với bọn chúng, tình thế trước mắt không thể nghi ngờ đó là tốt nhất. Ha ha, nếu chư vị đạo hữu Hoàng Tuyền Tông đã biết đạo lý như thế tự nhiên là tốt nhất. Địa đạo tử ngoài cười nhưng trong không cười, hơi hơi chắp tay, song phương khí thế rằng co giờ phút này mới xem như buông lỏng một chút. Nếu không còn chuyện gì, đám người lão phu xin trở về, chư vị đợi đến ngày động phủ mở ra sẽ tái kiến. Nói xong lão giả cầm đầu vung tay áo, từng bước tiến vào bên trong đảo bị ha vị bao quanh kia. Ánh mắt hơn 10 tên tu sĩ Nguyên Anh Hoang Tuyền Tông lạnh lùng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể theo đuôi rời đi. Trong đó cũng có cả Thương Cổ. Hoàng Tuyền Tông rút lui tu sĩ Nguyên Anh sáu tông nhìn chăm chú theo một lát, tất cả đều lộ sắc mặt vui mừng. Gần trăm năm nay các tông phái giao chiến cùng Hoàng Tuyền Tông đều thua thiệt, lần này lấy được chút thể diện so với trước đây rồi. Trong khoảng thời gian này chư vị đạo hữu cẩn thận một chút, chớ để bị đùa giỡn bởi thủ đoạn của Hoang Tuyền Tông, chỉ cần động phủ mở ra chúng ta có thể buông lòng một chút. Âm thanh địa đạo tử hạ xuống, các tu sĩ Nguyên Anh nhất tề gật đầu, lập tức phân tán ra trở về chú địa không đề cập tới. Đợi sau khi đám tu sĩ Nguyên Anh tán đi, khắp thất tinh hải vực nhất thời bộc phát một trận hoan hô. Ha ha ha ha, thật không ngờ lần này sáu đại phái lại đưa ra quyết định như thế, tu sĩ Nguyên Anh không thể tiến vào, ta có cơ hội rồi. May mà lần này ta lại đến, nếu không bỏ lỡ việc này rồi không phải hối hận cả đời nha. ta đi nghỉ ngơi dưỡng sức đợi 3 ngày sau động phủ mở ra liền vào trong đó tìm bảo vật luôn. Đám tu sĩ trúc cơ đàm tiếu thoải mái về phần tu sĩ kim đan lại càng mừng như điên. Không có tu sĩ nguyên anh tiến vào trong đó bọn hắn chính là mạnh nhất, cơ duyên đoạt bảo vật càng lớn thêm. Lão phu đạt tới kim đan hậu kỳ thần thông pháp bảo đều bất phàm, nói vây bên trong không địch thủ rồi, bất chủy động phủ lần này ta tất có đại thu hoạch, thử một lần kết anh cơ hội lớn đạt nguyên anh, ha ha ha. Một gã mặc áo đỏ sắc mặt đỏ như lửa kích động lớn tiếng rít gào trong lòng. Ha ha, lần này vào bất chủy động phủ không có lão quái nguyên anh như vậy lấy thủ đoạn, bổn công tử tại đây không cần để ý người khác mặt ta tung hoành sao. Người này thân mặt y sam văn sĩ, bên hông là hổ lô màu xanh, dáng vẻ có vài phần phong lưu phóng khoáng, tu vi cũng đạt tới kim đan trung kỳ. Của ta bảo vật trong đó của ta hết, ai dám tranh liền giết chết không tha. Một gã đại hán thân mặc áo da thú ánh mắt điên cuồng như dã thú trong miệng phát ra tiếng rít gào. Trong lúc noi người đang tự sướng tiêu thần nhìn không được trao mày, trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, lần này bất chủy động phủ mở ra nếu có khả năng nhất đạt được bảo vật không nghi ngờ chính là tu sĩ 7 đại phái, nhưng hiện giờ vì sao 6 tông liên thủ ra ai cám tu sĩ nguyên anh tiến vào trong, việc này thật kỳ quặc. Lúc tiêu thần chứng kiến địa đạo tử cùng đám người hoàn tuyển tông đối nghịch, trong lòng đã mơ hồ suy đoán 6 tông quyết định như vậy chỉ sợ là vì áp chế hoàng tuyển tông, tuy không biết trong chuyện này có cái tin vịt gì nhưng trong lòng tiêu thần cũng hưng phấn cực điểm, nếu tu sĩ nguyên anh không thể đi vào trong đó tu vi hắn hiện giờ có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ, vậy không ai là đối thủ của hắn cả. Mặc dù 7 đại tông phái đều có tu sĩ kim đan vào trong nhưng hắn cũng không có gì phải sợ. Xem ra vận khí lần này thật tốt, vốn tưởng phải chém giết gian nan một trận không nghĩ tới kết quả lại như vậy, vận mệnh thật thần kỳ khiến người không thể không nghiền ngẫm. Tiêu thần thì thảo tự nói, khóe miệng không nhịn được lộ ra ý cười. Lưu Vân đạo hữu, lần này tu sĩ nguyên anh các tông phái không đi vào động phủ, ta nghĩ ít là có nhiều khả năng đạt được cơ duyên không được, ta phải nắm chắc thời gian chữa thương nhất định khỏi hẳn trước khi động phủ mở ra. Liễu Trừ hưng phấn sắc mặt đỏ bừng hung hăng đấm tay, lập tức nhắm mắt không phí thời gian nữa có chút điên cuồng chữa thương luôn. Tiêu thần nghe vậy mỉm cười cũng nhắm mắt theo, cứ cho là tu sĩ nguyên anh không vào động phủ hắn cũng không dám buông lỏng nửa điểm, dù sao trước mắt cũng là động phủ của tu sĩ bất chủy tồn tại, bậc đó khai mở ra tất nhiên sẽ không đơn giản. Toàn lực điều hóa trạng thái 3 ngày sau bắt đầu hành động. Khắp thất tinh hải vực sau khi trải qua một trận ồn ào liền nhanh chóng bình tĩnh xuống, tất cả mọi người đều muốn nắm chắc thời gian điều chỉnh cố gắng đạt trạng thái cao nhất khi tiến vào động phủ tiến hành chém giết tranh đoạt. Trong phiến không gian đều tràn ngập một cỗ áp lực trầm trọng, 3 ngày thời gian yên lặng trôi qua. Đến một ngày ánh bình minh đầu tiên xuyên phá mây đen từ nơi chân trời phát tán ra, tu sĩ thất tinh hải vực nhất tề mở mắt, sát khí trong cơ thể tản mát khiến cả không gian như ngưng kết lại. Hưu hưu hưu. Tiếng xé gió kịch liệt vang lên, hơn 50 tu sĩ nguyên anh đều bay lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Đại đạo tử bước ra thấp giọng quát. Hôm nay động phủ mở ra chỉ cho phép tu sĩ dưới nguyên anh tiến vào, nếu không giết không tha. Khi nói chuyện ánh mắt người này khẽ chuyển, trong lòng hơi hơi thở nhẹ ra, 14 tu sĩ hoàng tuyển tông đều ở đây như vậy không có ai lén lút tiến vào. Ánh mắt 3 người hoàng tuyển thiên quân không thèm nhìn nhau, khóe miệng lập tức cười lạnh. Lúc mọi người ngưng thần chờ đợi, một cỗ khí lực kỳ dị nháy mắt từ đáy biển phát tán ra, vô số đảo nhỏ khắp thất tinh hải vực chậm rãi vận chuyển, một xoáy nước cử đại chậm rãi hình thành. Quyển 3 đảo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 30 đồng phủ khai. Âm ấm. Các hòn đảo quay vòng uốn lượn khuấy đảo nước biển gầm thét điên cuồng. Hưu hưu hưu. Theo đó trên mặt biển xuất hiện một dòng nước SPOIE xoay tròn điên cuồng càng lúc càng nhanh, vô số tu sĩ rối rít bay lên bầu trời, lánh nạn mắt lộ ra vẻ rung động nhìn về phía mặt biển nơi vòng xoáy khổng lồ đang gầm thét. Vòng nước xoáy này bao phủ cả thất tinh hải vực phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một cỗ khí tức mang theo dáng vẻ cổ xưa từ xoáy nước truyền ra, cỗ khí tức này vô cùng ảm đạm. Đám người địa đạo tử Hoàng Tuyền Thiên Quân sắc mặt không nhìn được đồng thời biến đổi, đáy mắt hiện lên vẻ tôn kính kịch liệt. Cảnh giới bất trụy chân chính là tồn tại mạnh nhất ở nhân gian giới, đến cảnh giới đó chỉ có an phận tìm địa điểm nghênh đón thiên kiếp phi thăng. Linh giới bọn họ cực kỳ ít khi đi lại tại nhân gian, nhưng một khi xuất hiện sẽ làm cho người ta kinh hãi không thôi, giơ tay nhấc chân liền có thể giết hết tu sĩ nguyên anh kỳ. Mặc dù đám người địa đạo tử Hoàng Tuyền Tam Thiên Quân đều đạt tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng mà để đột phá bình cảnh tiến tới cảnh giới bất trụy khả năng cực kỳ thấp. Nếu nói để tiến tới nguyên anh kỳ chính là nghìn vạn người có một, như vậy đến cảnh giới bất trụy thì lên tận ước vạn người mới có thể có một người. Tồn tại như vậy còn sót lại đồng phủ ẩn chứa bảo vật đủ để cho những tu sĩ nguyên anh cao cao tại thượng hoàn toàn điên cuồng chém giết tranh đoạt, nhưng lần này đồng phủ mở ra vẫn còn không phải lúc. Địa đạo tử trong lòng khẽ thở dài một hơi, đem ý niệm liều lĩnh xông vào đè nén trong đầu, ánh mắt rơi trên người một số tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cất giọng quát lên. Bất trụy đồng phủ sắp mở ra, dưới nguyên anh kỳ có thể tiến vào, bây giờ chuẩn bị vào thôi. Thanh âm vừa xuất, cả phiến thiên địa chợt an tĩnh lại, vô số tu sĩ hồi hộp nhìn về phía dòng nước xoáy đang điên cuồng xoay chuyển, trong người công lực sớm đã phát động. Đúng lúc này xoáy nước ùn ùn nối thẳng đến đáy biển, lộ ra một mãng lúc sáng lúc tối. Đồng phủ đã mở lúc này không vào đợi đến bao giờ nữa. Tiếng gầm cuồn cuộn âm vang, vô số tu sĩ nháy mắt nhãn châu đỏ lên, độn quang chợt hiện hướng thẳng về phía xoáy nước mà tới. Hưu hưu hưu. Tiếng xé gió vang lên chẳng chịt làm cho da đầu tê dại, trong thời gian ngắn ngủi có hơn ngàn vạn tu sĩ tiến vào trong màn sáng màu đen kia rồi thân ảnh biến mất vào hư vô. Tiêu thần nhíu mày, cũng không giống mọi người liều lĩnh xông vào, đây là bất trụy đồng phủ há có thể nào coi thường, xông vào đầu tiên chưa chắc có thể nhận được bảo vật, không chừng còn mất mạng. Ánh mắt đảo xung quanh hiển nhiên cũng không ít người ôm chung suy nghĩ với hắn, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Ngay lúc này một bóng hình xinh đẹp liền hiện trong tầm mắt hắn, chính là Lan Nhược Ly. Nàng này tựa hồ cũng nhìn thấy hai người, tiêu thần liễu trừ hơi chần chờ nói. Hai người các ngươi nếu đồng ý theo sau để tử yêu nguyệt tinh thần cung tiến vào có lẽ có thể thêm mấy phần an toàn. Liễu trừ nghe vậy trong mắt toát ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng, sắc mặt đỏ lên, không đợi tiêu thần mở miệng liền đem hắn kéo tới. Nếu được như vậy chúng ta phải đa tạ Lan tiên tử rồi. Lan Nhược Ly khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền rơi trên xoáy nước, đôi mi thanh tú lộ ra mấy phần lo lắng. Mặc dù không cho tu sĩ nguyên anh kỳ tiến vào, nhưng bảy đại phái đều phái ra không ít môn hạ đệ tử tiến vào, động phủ có thêm cơ duyên có thể thu hoạch không nhỏ. Hì hì, Lan sư tỷ từ trước tới giờ lạnh nhạt đối với nam tử lại càng chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay đối với hai người này lại quan tâm như vậy, chẳng lẽ động tâm tư gì hay sao? Người vừa nói tuổi gần 20, mặt mày thanh tú, mặc dù không tính là tuyệt mỹ nhưng trên người cũng có chút ý tứ, vừa nói nàng vừa đảo ánh đầy quyến rũ qua Nhược Ly rồi hướng tới hai người tiêu thần liễu trừ. Liễu trừ thấy thế sắc mặt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó khôi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng không dám nhìn thêm lần nữa. Về phần tiêu thần vẫn lặng lẽ cúi đầu, giờ phút này không ai có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Hì hì, hai tiểu tử này có chút thú vị. Cô gái vừa nói chuyện vừa cười đùa, nhưng ánh mắt cực kỳ hờ hứng, rõ ràng là không để hai người trong mắt. Về phần những nữ tu khác, ánh mắt dừng trên thân hai người tiêu thần liễu trừ một chút liền thu hồi lại, bất quá chỉ là hai gã tiểu tử trúc cơ kỳ không đáng để trong mắt các nàng. Lan Nhược Ly thấy vẻ mặt chúng nữ khác thường không nhịn được thở dài một tiếng nói. các ngươi đừng có suy đoán lung tung, trong hai người này có một người là huynh trưởng của phiên nhiên sư muội, một người có ăn đối với anh trai muội ấy, ta mới cho bọn họ gia nhập, tránh cho ngay sau phiên nhiên sư muội oán giận ta. Mấy người đệ tử yêu nguyệt tinh thần cung nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lộ ra vẻ thoải mái. Đối với phiên nhiên sư muội, tất nhiên các nàng đã biết chính là người được thất sư thúc ưu ái, càng làm cho chúng nữ trong lầm âm thầm khiếp sợ. Thì ra là thế, nếu như vậy để bọn chúng theo sau cũng không sao. Bất quá tu vi như vậy mà cũng có ý định đi vào bất chuỗi đồng phủ, thật là quá buồn cười. Đúng vậy, lấy tu vi bọn chúng sợ rằng vừa vào mỗi bước đều có nguy hiểm sát thân. Mấy nữ tử thấp giọng nói chuyện với nhau nhưng hoàn toàn không có ý che giấu, Liễu Trừ nghe thấy sắc mặt liền đỏ lên, chân tay luống cuống có chút lúng túng. Tiêu Thần cũng cúi đầu nhưng không phải do ngượng ngùng mà nhìn về phía tu sĩ đang bay vào trong xoáy nước, sắc mặt bình tĩnh không biết trong lòng có suy nghĩ gì. Đúng lúc này từ cách đó không xa đột nhiên bay tới hai đội tu sĩ, số lượng đều khoang 7-8 người, tu vi không kém, đều đạt đến kim đan cảnh giới, nhìn cũng biết là đệ tử tinh nhuệ của một môn phái nào đó. Song phương vương u, v, quy quy, đến ánh mắt đều rơi trên người đám nữ tu yêu nguyệt tinh thần cung. Người cầm đầu của hai phe nhìn nhau đồng thời nhăn mày, nhưng ngay sau đó khẽ cười chắp tay thi lễ. Không nghĩ tới môn chủ vô cực môn lại phái Tiếu Nguyệt đạo hữu tiến vào trong bất chuỗi đồng phủ, bên trong chỗ nào cũng là nguy hiểm sát thân, lão nhân gia cũng yên tâm để đạo hữu vào sao. Tu sĩ bên trái nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh dị nhưng ngay sau đó liền biến mất, cười nói. Đại đạo tông không phải cũng giống chúng ta đem Dương Phong đạo hữu phái tới sao, nếu tông chủ đại đạo tông không sợ đạo hữu gặp chuyện không may, tự nhiên gia sư ta cũng vậy. Chuyến này đi vốn là để cho bọn ta trải qua hung hiểm để đạt được cơ duyên thành tựu, về sau bất chuỗi đồng hội tụ đủ yếu tố đó, tại hạ nào có thể không đến. Hai người nở nụ cười uyển chuyển, nhìn như hảo hữu chí giáo nhưng lại âm thầm giao phong sóng ngầm mãnh liệt, bất quá hai người cũng là dạng tâm tư thâm trầm, giờ phút này tự nhiên sẽ không đem chuyện này làm to ra, nhìn nhau thâm ý cười một tiếng liền đem việc này bỏ qua, ngược lại nhìn về phía đám nữ tu của yêu nguyệt tinh thần cung. Lan tiên tử không bằng chúng ta cùng nhau tiến vào động phủ, có thể tiện thể chiếu cố lần nhau, ý tiên tử ra sao? Tiếu Nguyệt vóc sang cao giáo, mặt trắng nõn, trên thân là nguyệt sắc trường sam, lộ ra vẻ phong độ nói. Giờ phút này hắn chắp tay sau lưng cười hướng về nữ tu yêu nguyệt tinh thần cung ý tứ ái mộ, nhưng đáng tiếc người này ánh mắt thủy chu ung rơi trên người Lan Nhược Ly, đối với các nàng khác như không thấy. Ánh mắt Dương Phong lóe lên lộ ra mấy phần u ám, cũng cười nói. Tại hạ cũng có ý tứ như vậy, nếu Lan tiên tử đáp ứng tam tông chúng ta liên hợp một chỗ, không nghi ngờ chính là ưu thế tuyệt đối, cho dù đối với tu sĩ Hoàng Tuyền tông cũng có thể không cần phải sợ bọn chúng. Vừa nói chuyện ánh mắt hắn vừa xuyên thấu qua lớp lớp tu sĩ nhìn về phía đám tu sĩ phát ra khí tức âm lãnh, những người này chính là tu sĩ Hoàng Tuyền tông tham gia lần này, tổng cộng 15 người, tu vi không thấp, thậm chí kim đan hậu kỳ cũng có 3 người. Ánh mắt mọi người tùy thời nhìn lại trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cẩn trọng. Dường như cảm nhận có người nhìn 15 tên tu sĩ Hoàng Tuyền tông, nhất thời cùng quay đầu hướng về chúc tu sĩ, khoe miệng toát ra vẻ âm lãnh. Hoàng Tuyền tông bị lục tông chúng ta liên thủ áp chế, trong lòng tất nhiên không cam, liền đem hy vọng đặt trên những người này, nếu chúng ta liên hợp liền có thể tạo thành áp chế đối với bọn chúng, để cho bọn họ lần này nhất định không đánh mà lui. Dương Phong nói xong ánh mắt liên rơi trên người Lan Nhược Ly. Đại đạo tông Dương Phong vô cực tông Tiếu Nguyệt ở khu vực sa mạc phía đông nam của hãn hải đại lục cũng là những tu sĩ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lấy ở trong tông phái của mình, địa vị cực cao, thậm chí được công nhận là tông chủ đời sau, mà giờ khắc này được hai người để ý, Lan Nhược Ly cũng không sinh ra tí hứng thú nào, ngược lại khẽ cau mày, khí tức lạnh lùng trên người càng phát ra nồng đậm. Sư tỷ, hai vị đao hữu này nói không sai, chúng ta liên hiệp xuất thủ quả thật là trăm lời không hại. ta cũng đồng ý sư tỷ, chúng ta liền liên thủ cùng hai phái tiến vào bất chuỷ động phủ. Nếu chúng ta tam phương liên thủ, chắc chắn lần này trong động phủ sẽ có thu hoạch khẳng định không nhỏ. Mấy nữ tu rối rít khuyên bảo, Lan Nhược Ly hơi trầm ngâm rồi cũng khẽ gật đầu đáp ứng. Dương Phong Tiếu Nguyệt nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phất tay một cái đám người phía sau liền bao quanh Lan Nhược Ly. Mặc dù hai phái cũng có mấy nữ tu nổi danh vẻ thủy mị cũng coi như thượng đẳng, nhưng thủy chung so sánh với Lan Nhược Ly thì kém xa, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng chua xót tới cực điểm. Di hai người này là ai, tu vi yếu kém như vậy làm sao có thể cùng chư vị đạo hữu yêu nguyệt tinh thần cung đứng chung một chỗ? Quý tông không phải từ trước tới giờ đều cấm môn hạ đệ tử cùng nam tử ở chung sao? Người vừa nói chuyện chính là một nữ tu của đại đạo tông, trong câu nói ý tứ châm chọc ai nghe cũng rõ ràng. Dương Phong nhướng mày nhưng cũng không nói gì, ánh mắt rơi trên thân hai người Tiêu Thần Liễu Trừ. Cô gái vừa nói này bất quá là do tức giận Lan Nhược Ly lấy hết lòng ngưỡng mộ của đám nam tử, nhưng vừa mở miệng liền đem hai người Tiêu Thần lên đầu sóng ngọn gió, ánh mắt mọi người soi mói. Tiêu Thần vẫn như cũ sắc mặt bình thản, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một điểm phản ứng cũng không có, Liễu Trừ thì ngược lại càng thêm quấn bách chân tay luống cuống không dám đối diện ánh mắt của mọi người. Lan Nhược nhíu mày nhìn nữ tử kia một cách, người kia đáp lại bằng một ánh mắt dương dương tự đắc tràn đầy vẻ khiêu khích.